Chương 1620, không đồng ý à? Vậy thì giết. Hai, Mục Hàn Sang nói. Ta cự tuyệt. Dương Diệp nhìn thẳng vào Mục Hàn Sang, ta không thích bị người khác uy hiếp, hoặc là ép buộc, hơn nữa giữa người và ta không có tình cảm, có chăng chỉ là do sợi tơ hồng đó quấy phá, cưỡng ép ở cùng một chỗ, không thú vị. Nói cứ như người nhất định có thể đánh bại ta không bằng. Mục Hàn Sang nói, Dương Diệp nói, ngươi muốn giải quyết vấn đề sợi tơ hồng đó, được thôi, bởi vì ta cũng muốn giải quyết vấn đề đó. Cho ta thời gian, có lẽ không cần 2 năm, ta có thể giải quyết chuyện giữa chúng ta không xứng với ngươi à. Mục Hàn Sang bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức nói, vậy ngươi có yêu ta không? Ngươi nói thử xem. Mục Hàn Sang nói. Dương Diệp nói, ta chỉ biết là ngươi muốn ta chết. Mục Hàn Sang nói, kỳ thật, ta rất thưởng thức ngươi. Làm việc quyết đoán, không ước ác lằng nhằng, hơn nữa lại đủ độc ác. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi? Dương Diệp nói, còn ta thì mới tu luyện bao nhiêu năm? Khóe miệng Mục Hàn Sang hơi giật giật, Dương Diệp nói, giữa chúng ta kỳ thật không cần thiết phải ngươi chết ta sống, cho dù không thể trở thành tinh nhân thì trở thành bằng hữu cũng được, ngươi thấy sao? Dương Diệp không phải một người cổ hủ, nếu có thể trở thành bằng hữu với một cường giả thánh giả cảnh, kẻ ngốc mới không làm. Bằng hữu? Mục Hàn Sang hơi ngẩn ra, giống như không ngờ Dương Diệp lại nói vây. Dương Diệp gật đầu, nói, về phần chuyện ngày sau sẽ phát triển thành thế nào, cứ thuận theo tự nhiên là được, chắc ngươi cũng hiểu, rất nhiều lúc, cưỡng cầu ngược lại sẽ khiến chuyện của bản thân biến thành càng lúc càng phức tạp. Bằng hữu có chuyện, là bằng hữu, có phải nên giúp đỡ hay không? Mục Hàn Sang bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, đó là tất nhiên rồi. Mục Hàn Sang gật đầu, nói, tốt lắm, chúng ta trước tiên làm bằng hữu. Dương Diệp vui lắm, nói, nếu là bằng hữu, vậy ta không khách khí, ngươi xem, hiện tại Thanh Đạo Môn cứ căng chặt ta không buông, ngươi có phải? Ta không thể ra tay. Mục Hàn Sang trực tiếp cắt ngang lời Dương Diệp, nếu ta ra tay, đối phương cũng sẽ xuất động cường giả thánh giả, chỉ cần đối phương xuất động cường giả thánh giả, trừ phi có 3 vị cường giả thánh giả ngày ngày đêm đêm bảo hộ chung quanh ngươi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hiện tại, giữa ngươi và Thanh Đạo Môn vẫn chỉ có thể nói là tranh đấu giữa tiểu bối, hai bên sẽ không xuất động cường giả thánh giả, cho nên, hiện tại vẫn khá có lợi đối với ngươi. Dương Diệp cười khổ, nói, ngươi cũng thấy đấy, tình cảnh hiện tại của ta có chút không ổn, hay là thế này đi, ngươi cho ta mượn 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm nhé. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một chiếc nạp giới liền xuất hiện trước mặt hắn, Dương Diệp mở ra nhìn, vừa đủ 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Hiện tại chúng ta đã xem như là bằng hữu rồi chứ? Mục Hàn Sang nói. Dương Diệp có chút ngơ ngác gật đầu, Mục Hàn Sang này không khỏi quá dễ thuyết phục rồi. Mục Hàn Sang nói, bởi vì một số quan hệ lợi ích, ta bị gả cho nhi tử của Thánh Chủ Vân Tiêu Thánh Điện, ngày này 2 năm sau chính là ngày chúng ta thành thân, mà ta thì không muốn bị gả cho hắn, cho nên, ta hy vọng 2 năm sau ngươi sẽ tới cứu ta. Chút chuyện nhỏ này, là bằng hữu, ngươi chắc sẽ không cự tuyệt đâu, đúng không? Bị lừa rồi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên đặc sắc, ta biết, điều này có chút khó khăn, dù sao thánh chủ của Vân Tiêu Thánh Điện là thánh giả cảnh, hơn nữa con hắn cũng là bán thánh cao cấp, được gọi là chuẩn thánh giả, nhưng, điều này đối với ngươi mà nói chắc là không có khó khăn gì, đúng không? Mục Hàn Sang nói. Dương Diệp, sao sắc mặt ngươi khó coi thế? Mục Hàn Sang nói, ngươi không phải là không nguyện ý chứ, lúc trước chính ngươi nói. Là bằng hữu thì nên giúp đỡ nhau không ngại khó ngại khổ mà. Dương Diệp mãi lâu sau vẫn không nói gì. Cự tuyệt ư, nhưng hắn vừa rồi còn nói là bằng hữu, nên không ngại khó ngại khổ mà giúp đỡ nhau. Hơn nữa hắn còn nhận đá năng lượng siêu phẩm của người ta rồi. Không cự tuyệt ư, hắn tuy rằng không biết nội tình của Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đó không phải là loại hàng đơn giản. Ngươi là nghiêm túc, hay là đang trêu ta thế? Dương Diệp hỏi, nghiêm túc đấy. Mục Hàn Sang nói, đúng rồi, quên nói, hắn trừ muốn kết hôn với ta, còn cưới cả tiểu tình nhân kia của ngươi, cũng chính là An Nam Tỉnh đấy. An Nam Tỉnh, Dương Diệp hơi biến sắc, nói, nàng ta đang ở Vân Tiêu Thánh Điện à. Mục Hàn Sang gật đầu, nói, ừ, chỉ có điều bị hạn chế tự do, bởi vì nhi tử của Điện Chủ Vân Tiêu Thánh Điện coi trọng nàng ta, có điều ngươi yên tâm, hiện tại nàng ta được coi là đồ đệ của ta. Có ta che chở nàng ta, nàng ta tạm thời chắc không sao, nhưng một khi hắn trở thành thánh giả, đừng nói bảo vệ nàng ta, cho dù là bản thân ta cũng khó bảo toàn. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, hai năm sau, không, một năm sau, không, nhiều nhất là nửa năm nữa ta sẽ tới đón các ngươi, Vân Tiêu Thánh Điện không chỉ có một vị thánh giả thôi đâu. Mục Hàng Sang nói, cho dù có 1000 thánh giả, ta cũng phải dẫn các ngươi đi. Bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Mục Hàng Sang nói, vậy thì giết, chương 1621, tình cảnh của An Nam tỉnh không ổn. Mục Hàng Sang nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi có biết không, sự tự tin và bộ dạng tự cao tự đại kỳ thật rất hấp dẫn người khác, tuy rằng người hiện tại mới là hoàng giả cảnh, hơn nữa mặt mũi hơi xấu. An Nam tỉnh vẫn ổn chứ? Dương Diệp hỏi, lúc này hắn đã không còn tâm tình nào mà đi tán dóc với Mục Hàng Sang này nữa rồi. Lúc này nàng ta đã là bán thánh, ở phương diện thiên phú và thực lực, chủ yếu hơn thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện kia một chút. Mục Hàng Sang nói, Dương Diệp gật đầu, nói, trở về nói với nàng ta rất nhanh sẽ tới tìm nàng ta, sẽ không lâu đâu. Ta sẽ nói, Mục Hàng Sang nhìn Dương Diệp, nói, ngươi không hỏi xem thực lực của thiếu điện chủ Vân Tiêu Thánh Điện đó thế nào à? Dương Diệp lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, bất kể hắn có thực lực gì, thiên phú gì, ta đều sẽ đến đón An Nam tỉnh, ta, còn cả ngươi nữa. Mục Hàng Sang nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, ta phát hiện ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Mục Hàng Sang vươn tay ra sờ sờ Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện, vào lúc này, hắn không ngờ không thể nhúc nhích, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Mục Hàng Sang sờ lên mặt hắn. Thánh giả cảnh. Đây là thực lực của thánh giả cảnh. Lúc này hắn không có sức hoàn thủ trước mặt cường giả thánh giả, tay Mục Hàng Sang sờ mặt Dương Diệp, một hồi lâu sau, chân mày nàng ta nhíu lại, kinh mạch của ngươi có vấn đề lớn, không phải bị lực lượng bình thường gây ra thương tích, đây là lực lượng pháp tắc. Một lúc sau, nàng ta thu tay lại, thần sắc ngưng trọng nói, đây là bởi vì người này muốn phế ngươi. Bởi vì, hai mắt Dương Diệp híp lại, vốn hắn cho rằng mình kinh mạch trong cơ thể là vì thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật mà thành ra như vậy, nhưng hiện tại xem ra, chuyện không phải đơn giản như hắn nghĩ. Tuy rằng không biết đây lực lượng pháp tắc gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, lực lượng pháp tắc này rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong những lực lượng ta đã từng thấy. Ngươi rốt cuộc là đắc tội với ai thế? Đối phương không ngờ muốn phế ngươi. Cũng không đúng, với thực lực của đối phương, chắc đủ để diệt sát ngươi mấy trăm lần. Hai hàng lông mày của Mục Hàng Sang càng nhíu chặt, Dương Diệp trầm mặt, cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước. Đáng tiếc, không nhớ ra được gì, hắn chỉ nhớ lúc ấy hắn hình như là bị đẩy một cái. Chẳng lẽ có người âm thầm giúp đỡ mình? Mày Dương Diệp cũng nhíu lại, lúc này hắn cũng phát hiện chuyện có chút không đơn giản. Với trạng thái hiện tại này của ngươi, đến Vân Tiêu Thánh Điện chính là tìm chết. Mục Hàng Sang trầm giọng nói. Dương Diệp không nghĩ nữa, nói, chuyện kinh mạch ta sẽ tự mình giải quyết. Hơn nữa ta sẽ cố gắng khôi phục thực lực một cách nhanh nhất, tin ta đi, rất nhanh ta sẽ tới tìm các ngươi. Mục Hàng Sang nhìn thẳng vào Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói, địa vực Thanh Châu rộng lớn, nói là vô biên vô hạn cũng không đủ. Tại Thanh Châu này chia làm hai ranh giới Nam Bắc, Bắc giới là địa bàn của Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn, mà Nam giới thì là địa bàn của Vô Cực Ma Tông và Vân Tiêu Thánh Điện. Người nếu muốn tới Vân Tiêu Thánh Điện nhất định phải đến Nam giới. Nói đến đây, Mục Hàng Sang dừng một chút rồi lại nói, với sức của một mình ngươi, muốn chống lại Vân Tiêu Thánh Điện không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng, cho nên, ngươi tốt nhất hãy mượn dụng lực lượng của Cổ Kiếm Trai. Tuy rằng Cổ Kiếm Trai so với Vân Tiêu Thánh Điện thì vẫn yếu hơn một chút, nhưng chênh lệch không lớn, nếu ngươi có thể khiến Cổ Kiếm Trai giúp đỡ ngươi, ngươi có lẽ sẽ có cơ hội dẫn ta và An Nam tỉnh đi. Ta căn bản không phải đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp nói. Vậy trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai đi. Mục Hàng Sang nói, còn nữa, đừng khinh thị Thanh Đạo Môn đó, họ ở linh giới này đã truyền thừa mấy vạn năm, nội tình có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Những người lúc trước chết trên tay ngươi, trong Thanh Đạo Môn của bọn họ chỉ có thể nói là hạng quen. Hạng quen. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ý của ngươi là lúc trước Thanh Đạo Môn chỉ là chơi đùa với ta. Mục Hàng Sang lắc đầu, nói, bọn họ xem nhẹ thực lực của ngươi một cách nghiêm trọng, dù sao ngươi chính là tôn giả cảnh, hơn nữa còn không nắm giữ kiếm ý, cho nên, bọn họ không thật sự coi trọng ngươi, Nhưng lúc trước đánh một trận ở Minh Võ Thành, ngươi đã bại lộ thực lực. Cho nên, hiện tại bọn họ sẽ không khinh thị ngươi nữa, đệ tử Thanh Đạo Môn xuất hiện tuyệt đối sẽ là yêu nghiệt chân chính. Chương 1622, tình cảnh của An Nam Tỉnh không ổn. 2. Dương Dịch gật đầu, nói, ta sẽ không khinh địch. Mục Hàng Sang gật đầu nói, như vậy là tốt, nên biết rằng, rất nhiều thiên tài và cường giả kỳ thật chết vì bản thân đã khinh địch. Ngươi có biết nơi hạ lạc của đám người Minh Nữ, Đinh Thược Dược không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục Hàng Sang nhìn Dương Diệp, trầm mặt. Bọn họ đã xảy ra chuyện à? Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Mục Hàng Sang lắc đầu, nói, không, chỉ là, chờ khi ngươi có thể tới đón chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi hay. Dương Diệp cau mày, có điều hắn không hỏi nữa, hắn biết, những thiên tài lúc trước được người của Thiên Ngoại Thiên đón lên đây, tình cảnh ở Thiên Ngoại Thiên này chỉ sợ không được ổn lắm. Thực lực, khôi phục thực lực, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn biết, mình phải nhanh chóng khôi phục thực lực, không chỉ vậy, còn phải nhanh chóng đạt tới bán thánh, thậm chí là thánh giả. Lúc trước ở Huyền Giả Đại Lục, hắn còn có đám người Mạc Lão và Lục Ngôn che chở, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến sớm một chút, bằng không nữ nhân của ngươi có thể sẽ trở thành nữ nhân của người khác đấy. Mục Hàng Sang nói xong câu đó, cả người biến mất trong hư không ở Sơn Động. Mình vẫn quá yếu, phải mau chóng đề thăng thực lực, khôi phục kiếm ý, đề thăng tới thánh giả. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm. Lúc này hắn trên người chỉ có khoảng chừng gần 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, chỗ này đủ để hắn đề thăng nhục thân rồi. Về phần cảnh giới, hắn quyết định không cường hành đề thăng, mà là muốn để nó nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông, cũng chính là bản thân tích tụ đến trình độ nhất định, cảnh giới tự nhiên sẽ đề thăng theo, chứ không phải đề thăng một cách cưỡng ép. Hiện tại, mục tiêu chủ yếu nhất của hắn chính là đề thăng nhục thân một cách vô hạn, bởi vì chỉ có nhục thân mạnh mẽ, hắn mới có thể thi triển nhiều đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng nhau hơn, cũng có thể thi triển trảm thiên bạc kiếm thuật một cách chân chính. Bằng không, thi triển một lần trảm thiên bạc kiếm thuật, người tàn phế một lần, vậy thì toi. Đương nhiên, trừ đề thăng nhục thân, còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là nuôi nấng tiểu tuyền qua. Từng viên đá năng lượng không ngừng bị Dương Diệp nuốt vào, vô số đá năng lượng chuyển hóa thành huyền khí màu tím bị chia làm hai cổ. Một cổ chữa trị nhục thân của bản thân hắn và ôn dưỡng kinh mạch và ngũ tạng lục phủ đã nứt, cổ còn lại thì bị tiểu tuyền qua hấp thu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Đá năng lượng của Dương Diệp cũng đang không ngừng giảm bớt, từ 43 vạn đầu chỉ còn lại 30 vạn. 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm này kỳ thật đủ để người bình thường từ phàm nhân cảnh dùng tới bán thánh. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói lại vẫn ít, bởi vì đá năng lượng siêu phẩm này nếu chuyển đổi bình thường thì có thể chuyển đổi thành 100 cổ huyền khí. Nhưng nếu chuyển đổi thành huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp, nhiều nhất cũng chỉ có được 10 cổ. Huyền khí màu tím sở dĩ mạnh, chính là vì nó tinh thuần. Không chứa tạp chất, nháy mắt đã hai ngày trôi qua, đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp lại từ 30 vạn biến thành 10 vạn. Thương thế nhục thân của hắn cơ bản đã khôi phục, nhục thân dưới sự chữa trị của huyền khí màu tím đã tăng lên một bậc, lúc này nhục thân của hắn đã có thể so với yêu thú bán thánh trung cấp. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thấy mình đã đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến hoàng giả cảnh. Tuy rằng nhục thân đề thăng, nhưng tiểu tuyền qua lại không có động tĩnh. Lại một ngày trôi qua, cắn nuốt 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, tiểu tuyền qua vẫn không hề có động tĩnh, điều này khiến cho Dương Diệp thật sự có chút nghẹn lời, bởi vì một khi tiểu tuyền qua khôi phục, hắn có thể lập tức chữa trị kinh mạch bản thân, hơn nữa cũng có thể lập tức lấy đám bảo bối trấn giới thạch, mang thần chú ý ra dùng. Khi đó, đừng nói đến tôn giả cảnh, cho dù là bán thánh cao cấp của Thanh Đạo Môn cũng không ngăn được hắn đi tới cổ kiếm trai, không ở lại nữa, Dương Diệp ra khỏi sơn động. Sau đó nhìn lướt bốn phía, nói, quên mất, lúc trước ở Minh Võ Thành không kiếm một chiếc vân câu, hắn không thể vận dụng huyền khí, cũng có nghĩa là hắn không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào lực lượng nhục thân mà chạy, nếu gần thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là nơi này cách vô song thành này ít nhất cũng phải trăm vạn dặm đường. Hơn nữa, nếu một đường chạy như điên, hắn không thể tĩnh tâm tu luyện. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về xa xa, đập vào mắt vẫn là những dãy núi cao vút trong mây. Bên trong dãy núi, hắn có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại, có điều không phải là của thánh giả. Sắc mặt Dương Diệp hơi trầm xuống, hắn biết, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không cảm nhận được cường giả thánh giả cảnh. Đột nhiên, Một trận tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa truyền đến, rất nhanh, một đám người xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Một đội kỵ binh, có 20 người, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Ở giữa những kỵ binh này là một chiếc vân câu xa hoa, sở dĩ nói là xa hoa, là vì chiếc vân câu này so với hắn những chiếc mà hắn thấy trước đây to hơn gấp 5 lần. Hơn nữa cũng không chỉ có một con ngựa mà là 5 con thiên mã hoàng cấp. Ở phía trước đội kỵ binh này có 2 nam 2 nữ, toàn bộ cũng là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất ngực trái 2 nam 2 nữ này có thêu một chữ thư nho nhỏ. Dương Diệp biết loại dấu hiệu này, đây là dấu hiệu của Vân Hải Thư Viện. Nói cách khác, 2 nam 2 nữ này là người của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp nhìn nhóm người này, mà ánh mắt của nhóm người này cũng hướng vào người hắn. Tên xấu xí, ngươi nhìn gì thế, chưa gặp mỹ nữ bao giờ à? Đột nhiên, một nữ tử mặc khôi giáp màu đỏ của Vân Hải Thư Viện quát Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn ra, ánh mắt vốn đã thu hồi lại một lần nữa chiếu lên người nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ khoảng 20 tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người nóng bỏng, không bằng đám người Mục Hàng Sang và Hiểu Vũ Tịch, nhưng quả thật cũng được gọi là mỹ nữ. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra hộp kiếm Ngô Nham Trung tặng cho hắn rồi đeo lên lưng. Cổ kiếm trai, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người đó lập tức biến đổi. Chương 1623, ngươi có phải muốn chơi ta không? Một, nhìn phương hướng mà chư vị đang đi, chắc là muốn tới Vô Song Thành à? Dương Diệp hỏi, thấy Dương Diệp là đệ tử của cổ kiếm trai, sắc mặt đám kỵ binh hoàng giả cảnh hơi dễ coi hơn một chút, vẻ đề phòng và khinh thị trong mắt cũng ít đi rất nhiều. Một kỵ binh đầu lĩnh trong đó nói, tại hạ là phó thống lĩnh Dư Cương của Vô Song Thành, không biết các hạ là phong nào của cố kiếm trai. Cấm quân Vô Song Thành, Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không ngờ những kỵ binh trước mắt này là người của Vô Song Thành. Lập tức nói, Thiên Kiếm Phong, Diệp Dương. Thiên Kiếm Phong, thần sắc lạnh lùng của Dư Cương hơi dịu đi, nói, thì ra là đệ tử của cổ chân nhân, Diệp Huynh là muốn tới Vô Song Thành à. Dương Diệp gật đầu. Dư Cương trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, nếu Diệp Huynh không sợ phiền toái thì chúng ta có thể đi chung. Ta nói trước, chuyến đi tới Vô Song Thành có thể sẽ không được an bình đâu. Dương Diệp cười nói, không sao, có phiền toái ta sẽ đi ngay đương nhiên, phiền toái mà hắn nói tất nhiên là chuyện Thanh Đạo Môn, nếu người của Thanh Đạo Môn đến tìm hắn, hắn tất nhiên không thể làm liên lụy đến những người này. Mọi người, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Dư Cương hơi biến đổi. Những kỵ binh còn lại khi nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt cũng biến thành có chút lạnh lùng, còn có một tia khinh thường, sắc mặt vốn đang nhu hòa của Dư Cương cũng lạnh lùng trở lại. Về phần bốn người của Vân Hải Thư Viện thì càng trắng trợn, không thèm che giấu ánh mắt khinh bỉ, chỉ thiếu mỗi nước nói ra miệng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dương Diệp cười khổ, hắn biết, lời nói của mình khiến đối phương hiểu lầm rồi, có điều hắn cũng khó mà giải thích được. Hiện tại mà giải thích thì chẳng khác nào là lấp liếm. Tuy rằng ấn tượng của đám người Dư Cương đối với Dương Diệp đã giảm rất thấp, nhưng vẫn dẫn Dương Diệp theo, Dương Diệp biết, đây là đối phương nể mặt cổ kiếm trai, có điều hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Sau khi ngồi lên thiên mã, Dương Diệp không ở cùng một chỗ với đám người Dư Cương, mà đi ở bên phải mọi người, cách chừng 5-6 trượng, hắn sở dĩ muốn đi nhờ, kỳ thật từ nguyên nhân bản thân không thể phi hành ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn mù đường. Tuy rằng biết Vô Song Thành ở hướng nào, nhưng vị trí chính xác thì không rõ. Nếu hắn tự đi thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại, có người của Vô Song Thành dẫn đường, hắn tất nhiên cầu còn không được. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua trên người giám Dư Cương, ở đây cảnh giới cao nhất rõ ràng là Dư Cương này, hoàng giả cảnh đỉnh phong. Nhưng, ánh mắt hắn lại dừng ở trên người lão già mặc áo hoa lái vân câu, cảnh giới của lão già này chỉ là linh giả cảnh, bình thường không có gì nổi bật. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người lão rất lâu, đột nhiên, giống như cảm nhận được ánh mắt của Dương Diệp, lão già đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt chạm nhau, sau một thoáng, lão già khẽ gật đầu với Dương Diệp, sau đó thì quay đầu đi. Dương Diệp nhìn chiếc vân câu đó, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, đúng là thú vị. Cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp hướng về phía bốn người của Vân Hải Thư Viện, lúc trước nghe bốn người nói chuyện, hắn biết một số tin tức về bốn người này. Bốn người đều là họ sinh lớp ất của Vân Hải Thư Viện. Nhìn thấy bốn người, Dương Diệp đã có cái nhìn mới về thực lực của đệ tử Vân Hải Thư Viện, bởi vì bốn người này tuy rằng mới là hoàng giả cảnh hạ phẩm, nhưng lại là mạnh nhất trừ lão già và Dư Cương. Nghe nói Tiêu Học Trưởng chết trong tay Dương Diệp, cũng không biết có đúng hay không. Phía trước, một nam tử của Vân Hải Thư Viện đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, không khỏi giỏng tai lắng nghe. Từ Lương, ngươi muốn ăn quật đúng không? Nữ tử váy đỏ đột nhiên hầm hầm nhìn nam tử vừa lên tiếng, trong mắt toàn là lửa giận. Nam tử tên là Từ Lương cười cười, không dám nói nữa. Nam tử bên cạnh hắn nói, Thiên Kiều, chúng ta biết ngươi thích Tiêu học trưởng, nhưng hắn đã chết rồi. Chúng ta cũng biết ngươi muốn báo thù cho hắn, nhưng học viện đã ban bố mệnh lệnh, trừ đệ tử Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn ra, bất kỳ ai cũng không được vào chuyện giữa Dương Diệp và Thanh Đạo Môn. Vậy thì sao? Cùng lắm thì lão nương chịu bị đuổi học. Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng ta nhìn nam tử vừa lên tiếng và Từ Lương, nói, Từ Lương, Hứa Văn, ta biết hai người các ngươi yêu thầm lão nương, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu ai giết được Dương Diệp đó, lão nương sẽ là nữ nhân của người đó. Ta nói được thì làm được, Hứa Văn trầm giọng nói, Cổ Kiếm Trai đã chiêu cáo thiên hạ, đây là chuyện giữa Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn. Ai nếu cứ nhằm vào Dương Diệp thì chính là đối địch với Cổ Kiếm Trai. Từ Lương cũng trầm mặt, các ngươi có còn là nam nhân hay không? Có còn trứng hay không? Khóe miệng Thiên Kiều lộ ra vẻ châm chọc. Sắc mặt hai nam tử có chút khó coi. Thiên Kiều, đừng như vậy. Lúc này, nữ tử bên cạnh nữ tử tên là Thiên Kiều bỗng nhiên nói, Dương Diệp đó dám đá quan tài của Thanh Đạo Môn, hắn không phải là quá tự tin, mà chuyện này được Cổ Kiếm Trai an bài, cho nên... Nếu người ngoài dám tự tiện nhúng tay vào, không nghi ngờ gì nữa sẽ thành đối nghịch với Cổ Kiếm Trai. Đừng nói hai người bọn Hứa Văn, cho dù là thiên tài và yêu nghiệt của lớp giáp cũng không dám. Nữ tử vừa lên tiếng cũng khoảng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, nhưng so với Thiên Kiều thì vẫn kém nhiều, chỉ có thể nói, nàng ta không xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói là đẹp. Nghe thấy lời nói của nữ tử, Hứa Văn và Hứa Lương khẽ gật đầu với nàng ta, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Thiên Kiều lạnh lùng nhìn hai nam tử, sau đó nói, đừng để ta gặp phải Dương Diệp, bằng không ta nhất định sẽ phế hắn, ta cũng muốn xem thử, sau khi ta phế hắn rồi, Cổ Kiếm Trai có dám giết ta hay không? Dương Diệp nhìn đó Thiên Kiều, vừa định thu hồi ánh mắt thì Thiên Kiều đột nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi nhìn thấy gì? Chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Cái loại vừa xấu lại vừa không có thực lực như ngươi, chắc là chưa bao giờ được chạm vào nữ nhân. Nói xong. Nàng ta không ngờ cởi khôi giáp trước ngực ra, để lộ bộ ngực trắng ngần, nói, có phải đẹp lắm không, có phải kích thích lắm không, có phải rất muốn chơi ta hay không? Dương Diệp thật sự có chút đờ đẫn. Mà những kỵ binh chung quanh thì giống như là đã quen lắm rồi, bởi vậy đều coi như không thấy. Chương 1624, ngươi có phải muốn chơi ta không? 2. Thiên Kiều kéo lại khôi giáp, sau đó châm chọc, ta nói với người nhé. Ta cho dù là để cho chó chơi cũng sẽ không để cho người của Cổ Kiếm Trai người chạm vào. Dương Diệp lắc đầu, nói, trước kia ta từng nghe thế gian này có hoa lạ, có điều vẫn chưa có duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng được thấy rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía đó Hứa Văn và Từ Lương, nói, ta không hiểu, hai người các ngươi mắt không mù mà sao lại đi yêu thầm nàng ta. Đám người Dư Cương ở bên cạnh buồn cười quá, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, có điều giống như cố kỵ gì đó, đều cố nén lại. Chúng ta không phải thế mà. Hứa Văn quýnh quá liền thốt lên. Không phải a? Dương Diệp gật đầu, nói, thì ra nữ nhân này đang tự kỷ. Cũng đúng, loại nữ nhân này nếu thật sự trở thành nữ nhân của các ngươi rồi thì không biết sẽ cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu các ngươi nữa. Hơn nữa nói không chừng, cắm sừng cho các ngươi còn không phải là người, mà là chó. Các ngươi nghe thấy rồi đấy, nàng ta thà cho chó chơi còn hơn. Chật chật, khẩu vị này nặng quá. Phi, ở bên cạnh, một kỵ binh không nhịn được nữa liền bật cười, có điều lại bị Dư Cương hậm hực lườm cho một cái. Nhưng hắn lại không nhịn được, sau đó nói, Dư thống lĩnh, ta đi vệ sinh. Ta cũng đi vệ sinh, ta cũng vậy. Rất nhanh, hơn 10 kỵ binh trẻ tuổi toàn bộ đều đi vệ sinh, chỉ lát sau, xa xa liền truyền đến tiếng cười to, Thiên Kiều cưỡi thiên mã chậm rãi đi về phía Dương Diệp, thấy vậy, mấy người Dư Cương và Hứa Văn đều cau mày. Khi cách Dương Diệp khoảng một trượng, Thiên Kiều nói, ngươi có phải muốn chết hay không, hay là ngươi cảm thấy ta sợ Cổ Kiếm Trai? Ngươi có tin ta giết ngươi rồi mà Cổ Kiếm Trai ngay cả cái rắm cũng không dám đánh không? Ngươi lợi hại như vậy sao không thượng thiên đi? Dương Diệp nói. Muốn chết, Thiên Kiều gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ, song lúc này Dư Cương lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, Dư Cương nhìn Thiên Kiều, nói, Thiên Tiểu Thư. Chúng ta mễ mặt gia gia ngươi nên mới dẫn các ngươi đi theo, hy vọng các ngươi đừng mang phiền toái tới cho chúng ta. Nói xong, hắn lại xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cũng vậy, chúng ta không hy vọng ở trên đường gặp bất kỳ phiền toái gì. Dương Diệp gật đầu, nói, ta cũng không hy vọng có phiền toái gì. Chờ về tới Vô Song Thành rồi, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ ở trước mặt ta. Thiên Kiều lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Gia gia nàng ta là phó viện trưởng của Vân Hải Thư Viện. Dư Cương bỗng nhiên nói. Thánh giả a? Dương Diệp hỏi. Bán thánh cao cấp, có điều cách thánh giả cũng chỉ còn nửa bước. Dư Cương nói xong thì xoay người rời đi. Dương Diệp đang muốn nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía, sau đó cau mày. Hắn nhìn về phía lão già đánh xe, phát hiện đối phương cũng đang cau mày. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp rời khỏi chỗ, một bàn tay khổng lồ to chừng mấy trăm trượng trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên đầu đám người Dư Cương. Bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, uy áp khủng bố đã trực tiếp khiến cho toàn bộ thiên mã phải quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, rừng rậm trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bán thánh cao cấp. Mọi người biến sắc, đúng lúc này, lão già đánh xe đột nhiên tung người bay lên, sau đó đánh một quyền về phía bàn tay khổng lồ. Ầm. Bàn tay khổng lồ khẽ rung lên, năng lượng cường đại chấn cho không gian nhấp nhô kịch liệt, là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Mọi người bảo vệ ba nha đầu. Lão già nói xong câu này, thân hình chợt lóe lên, biến mất tại chỗ, rất nhanh, chân trời truyền đến những tiếng nổ. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện hơn trăm người áo đen, toàn bộ là hoàng giả cảnh thượng phẩm. Trường Ngọc Vô Song ra, còn đâu giết tất. Một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo, hơn trăm người áo đen xông về phía đám người Dư Cương. Dương Diệp nhìn những người áo đen này một cái, trầm ngâm một thoáng. Sau đó xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người. Đừng để lại người sống. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo, hai gã áo đen đuổi theo Dương Diệp. Khoảng qua chừng 20 hơi thở, một nam tử mặc trường bào màu đỏ, đầu đội mũ đen xuất hiện. Vân Tiêu Thánh Điện là cái thá gì mà cũng dám đến địa bàn của thanh đạo môn ta Dương Oai. Theo lời nói của nam tử áo đỏ vừa dứt, đầu của một người áo đen hoàng giả cảnh trực tiếp bay ra. Chương 1625 Vân Tiêu Thánh Điện vs Thanh Đạo Môn. Một, nam tử áo đỏ tất nhiên chính là Dương Diệp. Kỳ thật, hắn lúc ban đầu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Song Thành, cho nên hắn lựa chọn rời đi, nhưng đáng tiếc là Vân Tiêu Thánh Điện này không muốn để lại người sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn nhìn Vân Tiêu Thánh Điện không vừa mắt. Giam giữ An Nam Tỉnh đã không muốn nói, không ngờ còn muốn cưới An Nam Tỉnh, có thể nói. Vào giây phút biết rằng thiếu điện chủ gì đó của Vân Tiêu Thánh Điện muốn ép cưới An Nam Tỉnh, hắn đã không có thiện cảm với Vân Tiêu Thánh Điện, cho nên, sau khi giết hai người đó của Vân Tiêu Thánh Điện, hắn liền quay lại. Ảnh độn sát. Dương Diệp vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ lóe lên, đầu của hai người áo đen hoàng giả cảnh trực tiếp bay đi. Dương Diệp đang muốn động thủ thì lúc này một người áo đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, Vân Tiêu Thánh Điện ta và thanh đạo môn ngươi luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì sao lại nhúng tay vào chuyện của Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Song Thành? Nhìn Vân Tiêu Thánh Điện ngươi ngứa mắt, Dương Diệp gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên dậm một cái, cả người bắn ra, chủy thủ trong tay mang theo một đạo hàn mang chém về phía yết hầu của người áo đen. Chỉ bằng vào thanh đạo môn ngươi à, người áo đen hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, vừa hay trúng chủy thủ của Dương Diệp, chủy thủ rung mạnh, sau đó thì ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp biến sắc, mà lúc này... Người áo đen đó đã tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, hai ngón tay của người áo đen đã cách yết hầu hắn một cm, muốn đâm thủng yết hầu hắn. Phản ứng của Dương Diệp không chậm, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, sau đó cả người lướt ra sau xa mấy trượng, nhưng ngay sau đó, cả người hắn lại như mũi tên rời cung bắn tới. Chết đi, theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, chân Dương Diệp mang theo tiếng khí nổ bén nhọn hung hăng đá về phía người áo đen đó. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Người áo đen vừa dứt lời, ngón tay hắn lại chỉ ra một cái, một đạo kình phong năng lượng cường đại xuất hiện bốn phía người áo đen, mà ngón tay người áo đen đi qua đâu là không gian vặn vẹo tới đó, thanh thế vô cùng khiếp người. Bùm! Chân và ngón tay chạm nhau, một tiếng nổ vang lên, lực lượng cường đại khiến cho không gian ở vị trí hai người tiếp xúc trong nháy mắt bị chấn vỡ, mà hai người cũng đều lùi ra sau 10 bước. Ngươi là người của ám môn thanh đạo môn hay là thanh đạo đồ? Người áo đen trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Ám môn. Thanh đạo đồ, dưới mũ rộng vành màu đen, Dương Diệp khẽ cau mày, lập tức nói, đối phó với Vân Tiêu Thánh Điện ngươi, cần người của ám môn và thanh đạo đồ à? Người của môn ta là đủ rồi. Nói xong, Dương Diệp lại lao tới, Đại Dương Diệp và người áo đen này đại chiến một hồi, thần sắc hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, ý thức chiến đấu của người áo đen này thật sự rất mạnh, cộng với chỉ kỹ của hắn cực kỳ cường hãn, không ngờ có thể chống đỡ được lực lượng nhục thân của hắn. Tuy rằng hắn chỉ sử dụng khoảng 7 thành lực lượng, nhưng thế cũng đã tương đương với lực lượng yêu thú hoàng cấp rồi. Ngoài giao chiến với người áo đen, Dương Diệp cũng tranh thủ nhìn bốn phía, hắn phát hiện tình huống có chút không ổn, đám người dư cương tuy rằng cũng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng so với những người áo đen này thì vẫn hơi yếu. Hơn nữa những người áo đen chiếm ưu thế về nhân số, bởi vậy, chiến đấu lúc này Vô Song Thành đã bị áp chế. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, không tự chiến với người áo đen nữa, đột nhiên một quyền đánh lên ngón tay đang điểm tới của người áo đen, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho ngón tay của người áo đen cong lại, mà người áo đen sau khi trúng một kích này phải lui tới gần trăm trượng. Một kích đánh lui người áo đen, Dương Diệp không dừng lại, thân hình chợt lóe lên, nhảy vào trong đám người của Vân Tiêu Thánh Điện, từng quyền đánh ra. Tất cả mọi người ngây ngốc, phàm là người tiếp xúc với quyền đầu của Dương Diệp, toàn bộ không phải vẫn diệt ngay tại chỗ thì chính là cục tay, hoặc là trọng thương. Nghiền ép chân chính, có Dương Diệp gia nhập, cục diện trong nháy mắt đã nghịch chuyển, người áo đen lúc trước giao thủ với Dương Diệp lại chắn trước mặt Dương Diệp, nhưng mà lần này, người áo đen lại bị một quyền của Dương Diệp đánh bay mấy trăm trượng. Không đến thời gian 20 hơi thở, Dương Diệp trực tiếp giết gần 30 người của Vân Tiêu Thánh Điện, hiện tại, bên Vô Song Thành dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp đã chiếm được thượng phong. Rút lui. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nghe vậy, những người áo đen không chút do dự, xoay người chớp tắt mấy cái liền biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ có người áo đen giao thủ với Dương Diệp là ở lại. Người rốt cuộc là ai? Người áo đen nhìn chằm chằm Dương Diệp. Một đệ tử nho nhỏ của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nói. Được, tốt lắm, Thanh Đạo Môn, người áo đen trầm giọng nói một câu, sau đó xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người. Hay cho một Thanh Đạo Môn, việc này Vân Tiêu Thánh Điện ta sẽ nhớ kỹ. Chân trời truyền đến một đạo thanh âm, Vân Tiêu Thánh Điện là cái thá gì? Ta đại biểu cho Thanh Đạo Môn để lại lời nói ở đây, Bắc giới này là địa bàn của Thanh Đạo Môn, ngày sau chỉ cần người của Vân Tiêu Thánh Điện dám đến, ta thấy một tên thì giết một tên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Vì lời này của ngươi, tất cả đệ tử Thanh Đạo Môn ở Nam giới toàn bộ sẽ không về được. Chân trời lại truyền đến một đạo thanh âm, có điều lần này thanh âm đã nhỏ hơn, hiển nhiên đối phương đã đi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp mừng lắm, không về càng tốt, tốt nhất là Thanh Đạo Môn và Vân Tiêu Thánh Điện giết nhau tới máu chảy thành sông. Vị huynh đệ này, đa tạ. Lúc này, Dư Cương đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, ông quyền nói với hắn, hơn 10 người kỵ binh còn sống sót ở chung quanh cũng ông quyền với Dương Diệp, thần sắc có chút cung kính. Ngươi là đệ tử Thanh Đạo Môn. Đúng lúc này, Thiên Kiều đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, hỏi, Dương Diệp không để ý tới Thiên Kiều, mà ánh mắt nhìn về phía lão già không biết từ khi nào đã ngồi lại trên vân câu, giống như cảm nhận được ánh mắt của Dương Diệp, lão già cũng nhìn về phía hắn, sau đó hơi gật đầu với hắn, nói, chương 1626, Vân Tiêu Thánh Điện vs Thanh Đạo Môn. 2. Đa tạ tiểu ca. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ta cũng muốn tới Vô Song Thành, thuận đường không? Thế thì tốt quá, Dư Cương vội vàng nói, không biết phải xưng hô với huynh đệ thế nào. Dương Dương. Dương Diệp thuận miệng nói. Dương huynh, đa tạ chuyện lúc trước, Dư Cương lại ông quyền nói với Dương Diệp, nếu không phải có Dương huynh, hậu quả chúng ta phải gánh chịu sợ là không thể lường được. Hừ, đúng lúc này, Thiên Kiều đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi những người áo đen này vừa tới, tên phế vật của Cổ Kiếm Trai trực tiếp bỏ chạy. Đúng là mất mặt. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, vẫn là đệ tử Thanh Đạo Môn dũng mãnh phi thường, giống như Tiêu ca lúc trước vậy, không, Dương ca so với Tiêu ca năm đó còn dũng mãnh hơn. Dương ca. Dương Diệp trùng mình, hắn có chút muốn cắt đầu nữ nhân này, Dư Cương lắc đầu, nói, vốn ta cho rằng hắn nói gặp phải nguy hiểm sẽ chạy ngay là nói đùa, nhưng không ngờ, ai. Trước đây ta không nghĩ đệ tử Cổ Kiếm Trai lại có hạng người rất sợ chết như vậy, Dương Diệp lắc đầu, cũng không giải thích, hắn sở dĩ ra tay giết những người đó, mục đích chủ yếu là vì Vân Tiêu Thánh Điện và Thanh Đạo Môn đều là kẻ địch của hắn, chứ không phải vì những người này. Về phần bọn họ nhìn nhận như thế nào, đối với hắn mà nói thì không quan trọng. Đa tạ chuyện lúc trước. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến từ phía sau Dương Diệp. Dương Diệp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng sau lưng hắn. Tiểu cô nương rất nhỏ, chỉ khoảng 10 tuổi, sau đầu còn thắt một cái bím nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng trên mặt tiểu cô nương lại mang theo vẻ thành thục, điều này khiến cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Tam tiểu thư, nhìn thấy tiểu cô nương, Dư Cương vội vàng nghênh đón, nói, tiểu thư sao lại ra đây? Tiểu cô nương phất tay, nàng ta nhìn thi thể kỵ binh đã chết trận ở xung quanh, sau đó cúi cười với những thi thể này, nói, chư vị vì Ngọc Vô Song ta mà chết, ta xin ghi nhớ trong lòng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà các ngươi. Cương Thúc, nhớ kỹ, sau khi về thành, phàm là binh lính cấm vệ đã hy sinh, thưởng 1 vạn đá năng lượng siêu phẩm, người nhà cũng được hưởng sự bảo hộ và phúc lợi tốt nhất của Vô Song Thành. Mà N1 khưởng binh lính còn sống thì thưởng cho 1 năm cung phụng. Đa tạ Tam tiểu thư, Dư Cương và những binh lính sống sót lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vái lạy tiểu cô nương. Là ta nên đa tạ các ngươi. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ thương cảm, trên đường đi, nếu không có sự hy sinh của các ngươi, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bảo hộ Tam tiểu thư là chức trách của mỗi người trong Vô Song Thành. Dư Cương giận dữ hét lên. Bảo hộ Tam tiểu thư là chức trách của mỗi người trong Vô Song Thành. Những binh lính còn lại cũng gầm lên, không đơn giản. Dương Diệp quan sát tiểu cô nương này, thủ đoạn của tiểu cô nương này không đơn giản, nhưng con người càng không đơn giản hơn. Bởi vì tiểu cô nương này không ngờ là cường giả hoàng giả cảnh. 10 tuổi đã là hoàng giả cảnh. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó nhìn về phía đó đám người thiên kiều, 4 vị, các ngươi cũng thấy đấu, kẻ địch của Vô Song Thành ta chính là Vân Tiêu Thánh Điện. Nếu các ngươi hiện tại rời đi, ta cũng sẽ không trách các ngươi, cũng sẽ không nói ra chuyện này. Đám người thiên kiều hơi biến sắc, bọn họ cũng muốn đi, bởi vì sau khi biết kẻ địch của Vô Song Thành là Vân Tiêu Thánh Điện, bọn họ quả thật không muốn nhúng tay vào. Nhưng nếu cứ vậy rời đi, một khi chuyện truyền ra, vậy sẽ bị Vân Hải Thư Viện đuổi học. Thanh Đạo Môn và Cổ Kiếm Trai coi trọng mặt mũi, Vân Hải Thư Viện cũng vậy, về phần Tam Tiểu Thư nói sẽ không truyền ra ngoài. Bọn họ không dám tin. Hứa Văn cười khổ, nói, muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta lúc trước quá tham lam, tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngọc Vô Song nói, chư vị yên tâm, lần này Vân Tiêu Thánh Điện thất bại, nếu ta đoán không sai. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khẳng định sẽ không đến nữa, cho nên, nói không chừng quãng đường còn lại của chúng ta sẽ rất bình yên. Hy vọng được như Tam Tiểu Thư nói. Hứa Văn nói, Ngọc Vô Song xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, có thể nói chuyện trong Vân Câu không? Một tiểu cô nương mà lại chín chắn như vậy, điều này khiến cho Dương Diệp có chút không thích ứng, hắn do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn cũng rất hiếu kỳ muốn biết tiểu cô nương này muốn nói chuyện gì với hắn. Trong Vân Câu, tiểu cô nương ngồi xếp bằng trước bàn ngọc, sau đó nói với Dương Diệp, ta nên gọi ngươi là Dương Dương, hay là Diệp Dương, hay là... Dương Diệp, chương 1617, Chiến Ý Thiên Cấp Nhị Trọng. 1. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song hồi lâu, sau đó nói, ngươi nhìn thấu ta từ lúc nào? Ngọc Thủ Ngọc Vô Song nhẹ nhàng vung lên, chén trà ở trước mặt nàng ta bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, mời uống trà. Dương Diệp nhận lấy chén trà. Sau đó ngồi xuống trước mặt Ngọc Vô Song, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, ta là kẻ thô hào, không biết uống trà. Dương huynh quả nhiên rất thẳng thắn, Ngọc Vô Song cười nói, không hổ là người dám đá quan tài của Thanh Đạo Môn. Tìm ta có việc gì à? Dương Diệp hỏi, Ngọc Vô Song này rất chín chắn, hắn không thích lắm, bởi vì thành phần giả dối của đối phương quá nhiều, mang tới cho hắn cảm giác không thật thà. Ngọc Vô Song nói, Dương huynh chắc là mới từ Minh Võ Thành đi ra. Về phần nơi muốn đến, hẳn là Vô Song Thành, sau đó lợi dụng truyền tống trận của Vô Song Thành trở lại Cổ Kiếm Trai, không biết ta nói có đúng không? Đúng. Dương Diệp nói. Vô Song Thành là nhà của ta, truyền tống trận đó cũng là của nhà ta. Ngọc Vô Song nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, giọng nói rất bình tĩnh. Ta có thể bảo vệ ngươi trở lại Cổ Kiếm Trai. Không. Dương Diệp nói. Ta quen 2 nữ nhân, thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều nam nhân mà ta đã từng gặp, cho nên, ta chưa từng khinh thị nữ nhân, cũng không khinh thường ngươi, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Hai mắt Ngọc Vô Song sáng lên, nói, nữ tử có thể khiến Dương huynh khen ngợi, chắc hẳn là rất xuất sắc. Dương Diệp xua tay, nói, ta không thích nói chuyện phiếm với ngươi, có việc gì thì nói đi. Dương huynh cảm thấy ta còn nhỏ phải không? Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp không nói nữa, đứng dậy, sau đó đi ra ngoài Vân Câu. Nghe nói Dương huynh có hai hồng nhan tri kỷ, còn là một đôi hoa tỉ muội, ta nghĩ, Dương huynh nhất định không muốn bọn họ xảy ra bất trắc gì chứ, ta. Ngọc Vô Song còn chưa nói xong thì cảm thấy hoa mắt, Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Tiếp theo, nàng ta lập tức cảm thấy cổ cứng ngắc, muốn hít thở cũng khó. Mà đúng vào lúc này, lão già đánh xe xuất hiện bên trong Vân Câu. Thả nàng ta ra. Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt, trong mắt mang theo sát ý, Dương Diệp không để ý tới lão già, mà vẫn nắm chặt tay, nói, ta chỉ muốn đi nhờ xe, không có bất kỳ ác ý gì với Vô Song thành của ngươi, không chỉ không có ác ý, lúc trước ta còn ra tay giúp ngươi, nhưng ngươi thì làm ngược lại, không chỉ không thật lòng cảm tạ, ngược lại còn muốn lợi dụng ta, vì để lợi dụng ta, còn uy hiếp ta. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à, ngươi có muốn thử không? Chỉ cần ngươi chớp mắt hai cái, ngươi có thể biết ngay là ta có dám giết ngươi hay không? Dương Diệp, ngươi nếu dám động tới nàng ta, lão già đang muốn nói gì đó thì Dương Diệp đã trực tiếp ngắt lời, ngươi nói thêm một chữ là ta sẽ bẻ cổ nàng ta, ngươi có muốn thử không? Sắc mặt lão già trầm xuống, môi run run, chung quy cuối cùng không dám nói gì, cả khuôn mặt Ngọc Vô Song đều trở nên tím tái. Tay Dương Diệp lại không hề có dấu hiệu thả lòng, lão già hai tay nắm chặt, nhưng không dám động thủ. Nhìn Ngọc Vô Song một lúc, Dương Diệp đột nhiên buông tay, Ngọc Vô Song trực tiếp ngã xuống đất, hít thở phì phò, lão già liền muốn động thủ, Ngọc Vô Song lại xua tay, nói, Lý Thúc, ngươi ra ngoài đi. Lão già nhìn Dương Diệp, lại nhìn Ngọc Vô Song, cuối cùng, lão gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Xem ra ta đã tính sai tính cách của ngươi rồi, Ngọc Vô Song nói. Cũng xem nhẹ đảm lượng của ngươi, biết rõ bên ngoài có bán thánh cao cấp, ngươi vẫn dám động thủ. Không thể không nói, đảm lượng này của ngươi thật sự rất lớn. Dương Diệp đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, sau đó cười khẽ, nói, vừa rồi rõ ràng có sợ, nhưng lại giả vờ như không sợ. Ngươi sống thật sự là mệt quá đấy. Nói xong, Dương Diệp xoay người ra khỏi Vân Câu, Dương Diệp không nhìn thấy, Ngọc Vô Song sau khi hắn nói xong câu đó thì cứng đờ tại chỗ. Giống như bị điểm huyệt. Ra khỏi, lão già đó liền chắn trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nói, đừng đùa nữa, hiện tại đừng nói ngươi, cho dù là thánh chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn giết ta, cổ kiếm trai cũng sẽ không đồng ý, cho nên, ngươi hay là bớt chút khí lực và nước bọt đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp lóe lên, trực tiếp vòng qua lão già, ngồi lên thiên mã của mình. Dương Diệp vừa ngồi xuống thiên mã, Thiên Kiều đã cưỡi thiên mã đi tới bên cạnh hắn, ngươi câm miệng cho ta. Bằng không ta sẽ không nhịn được mà tát ngươi đó. Dương Diệp thật sự không muốn phí nước bọt với nữ nhân này. Chương 1618, Chiến ý thiên cấp nhị trọng. 2. Thiên Kiều lại không tức giận, ngược lại còn cười nói, quả nhiên, nam nhân của thanh đạo môn các ngươi đều cường thế, ta thích loại nam nhân cường thế như người, giống như Tiêu học trưởng lúc trước. Tay phải Dương Diệp từ từ nắm chặt. Ngay khi hắn chuẩn bị đấm một quyền vào mặt nữ nhân này thì Ngọc Vô Song đột nhiên cưỡi thiên mã đi tới bên cạnh hắn, sau đó cười nói, Dương huynh hãy nghĩ cho kỹ, gia gia của thiên tiểu thư này không chỉ là chuẩn thánh giả, mà bà ngoại của nàng ta cũng là một trong thất thánh của Vân Hải Thư Viện, đó là thánh giả hàng thật giá thật đấy. Hơn nữa, gia gia và nãi nãi của nàng ta cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu ai khi dễ thiên tiểu thư, gia gia và nãi nãi của nàng ta khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá để báo thù cho nàng ta. Thiên Kiều cười ngạo nghễ, nói, đúng vậy, ở cảnh nội Thanh Châu này, ai dám khi dễ ta, đúng rồi, Dương Diệp đó, hừ, hắn dám giết Tiêu Vũ học trưởng, đừng để ta gặp phải hắn, bằng không ta nhất định sẽ phế hắn, khiến hắn cả đời phải làm thái giám. Thiên Kiều, ai lại khi dễ ngươi thế, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, tiếp theo, một nam tử mặc áo bào trắng từ xa bay tới, lúc đầu, nam tử mặc áo trắng vẫn còn ở ngoài nhìn trượng. Nhưng ngay sau đó, nam tử mặc áo trắng giả xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Húc Vô Sinh học trưởng, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, đám người Vân Hải Thư Viện kinh hãi. Mà Thiên Kiều thì trực tiếp xông tới ôm lấy Húc Vô Sinh, sau đó trong ánh mắt của mọi người, trực tiếp hôn lên miệng nam tử mặc áo trắng đó. Người của Vân Hải Thư Viện có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói gì. Húc Vô Sinh, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, trong mắt Ngọc Vô Song hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó nàng ta nhìn Dương Diệp, nói, Húc Vô Sinh này là thiên tài siêu cấp của thế hệ trẻ tuổi Vân Hải Thư Viện. Trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Hải Thư Viện, hắn ít nhất có thể xếp trong 10 thứ hạng 10. Ngọc Cô Nương nói đùa rồi. Lúc này, Húc Vô Sinh đó đột nhiên dắt tay Thiên Kiều đi tới trước mặt Ngọc Vô Song, nói, chỉ là hư danh thôi, so với Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn, Hư Vô Thần của Vô Cực Ma Tông, còn có Thiểu Điện Chủ của Vân Tiêu Thánh Điện, ta vẫn còn kém xa. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, Húc công tử khiêm tốn quá, lần này Húc công tử tới, chắc là để đón đám người Thiên Cô Nương à. Húc Vô Sinh gật đầu nói, lần này tới, trừ việc này ra còn có một việc nữa, đó chính là muốn nhờ Ngọc Tiểu Thư giúp đỡ. Hả? Ngọc Vô Song có chút kinh ngạc, nói, không biết là chuyện gì. Húc Vô Sinh nói, hệ thống tình báo của Ngọc Gia là thiên hạ vô song, tê hy vọng Ngọc Tiểu Thư giúp ta tìm ngươi. Ai? Dương Diệp. Húc Vô Sinh nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn về phía Húc Vô Sinh, Ngọc Vô Song cũng hơi ngẩn ra, sau đó nói, không biết Húc công tử tìm hắn để làm gì. Đương nhiên là để cho hắn một bài học rồi. Húc Vô Sinh lạnh lùng nói, người này giết đệ tử của Vân Hải Thư Viện ta, lại miệt thị Vân Hải Thư Viện, là đệ tử của Vân Hải Thư Viện, loại chuyện này ta sao có thể bỏ qua, nhưng Húc công tử hình như đã là hoàng giả cảnh. Ngọc Vô Song nói. Yên tâm. Húc Vô Sinh nói. Ta sẽ không bắt nạt hắn, ta sẽ dùng một tay để giao thủ với hắn. Một tay, Dương Diệp nhìn Húc Vô Sinh, sau đó lắc đầu. Thực lực của Húc Vô Sinh chắc mạnh hơn Mang Phách kia một chút, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn chắc không đánh lại được Mang Phách, bởi vì Mang Phách đó hung dữ hơn. Một tay. Vẻ mặt Ngọc Vô Song cứng đờ, nàng ta liếc Dương Diệp, sau đó nói, Húc công tử xem ra rất có lòng tin đối với bản thân. Nàng ta không biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Nhưng từ lúc trước Dương Diệp xuất thủ cho thấy, thực lực Dương Diệp chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Trận đánh của Dương Diệp ở Minh Võ Thành, có lẽ vẫn chưa triệt để truyền ra, hoặc là bị Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn phong tỏa tin tức, nhưng nàng ta biết, nói đùa à, thực lực của đệ tử áo bào trắng đó của Thanh Đạo Môn nàng ta biết rất rõ, có thể nói, tùy tiện cử một đệ tử áo bào trắng đã đủ để hơn những thị vệ tinh anh nàng ta dẫn theo này rồi, nhưng cho dù là vậy. Những người đó vẫn không thể chống đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Mà Húc Vô Sinh trước mắt này lại muốn đối phó với Dương Diệp bằng một tay. Kỳ thật một tay là đã quá coi trọng hắn rồi, khóe miệng Húc Vô Sinh lộ ra vẻ châm chọc, nói, người này chỉ biết bắt nạt đám đệ tử làng nhàng của Thanh Đạo Môn, hắn chưa gặp phải ta thôi, nếu gặp ta sớm, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Ta biết, Ngọc Tiểu Thư có thể sẽ cảm thấy ta tự đại, có điều, ta chỉ muốn nói, ta muốn giết hắn. Thật sự không phải là việc gì khó. Nói xong, một cổ uy áp khủng bố từ trong cơ thể Húc Vô Sinh bạo phát ra, khi cổ uy áp này xuất hiện, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song lập tức biến đổi. Chiến ý. Chiến ý thiên cấp nhị trọng. Trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ hứng thú, hắn không ngờ đối phương là chiến ý thiên cấp nhị trọng, lần này hắn đánh giá nhầm rồi. Chiến ý thiên cấp nhị trọng, Thiên Kiều đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn ôm lấy Húc Vô Sinh. Sau đó thì ghé vào tai hắn nói khẽ, đêm nay lão nương sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Húc Vô Sinh nhìn đám người Ngọc Vô Song một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Húc công tử có vốn liếng để cuồng vọng. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói một câu, Húc Vô Sinh cười ha ha, nói, nghe nói Dương Diệp đó có hai hồng nhan tri kỷ, cũng nhờ Ngọc Tiểu Thư tra xét nơi hạ lạc của họ giúp ta, tốt nhất là tìm thấy bọn họ trước khi Dương Diệp tìm tới. Ta muốn Dương Diệp phải thấy nữ nhân của mình phải chịu nhục ở trước mặt hắn, ta muốn thế nhân biết rằng, kết cục đắc tội với Vân Hải Thư Viện ta so với đắc tội với Thanh Đạo Môn thì khủng bố hơn gấp 10 lần. Ngọc Vô Song biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất trên thiên mã. Chương 1629, lên Thanh Đạo Môn. Một, vốn là đối với Thiên Kiều và Húc Vô Sinh này, Dương Diệp không có một chút hứng thú nào, cũng không muốn trêu chọc đối phương. Càng không muốn trêu chọc Vân Hải Thư Viện, dù sao hắn cũng không phải là một người điên. Nhưng, hắn không ngờ, đối phương lại có ý đồ với Phạm Mộng, Dương Diệp tuyệt đối không thể tha thứ cho điều này. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, hơn nữa lại xuất kỳ bất ý, bởi vậy Húc Vô Sinh khi phục hồi lại tinh thần thì quyền đầu của Dương Diệp đã tới trước mặt hắn. Húc Vô Sinh kinh hãi, có điều hắn phản ứng cũng không chậm, mũi chân xoay tròn, cả người dùng một loại phương thức quỷ dị công lại, tránh được một quyền đó của Dương Diệp. Không chỉ như vậy, chân phải hắn còn đột nhiên về phía mặt Dương Diệp. Có điều chân phải hắn vừa nhấc lên, đã bị một cước của Dương Diệp cản lại, tiếp theo một quyền đầu trực tiếp đánh lên ngực hắn, Húc Vô Sinh rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, sau đó thì cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp không cứ vậy mà dừng tay, ra ngoài Húc Vô Sinh bay đi, thân hình hắn khẽ động, nhảy mắt đã lại tới trước mặt Húc Vô Sinh, sau đó đột nhiên đá một cước vào bụng Húc Vô Sinh, Húc Vô Sinh lại phun ra một ngụm tinh huyết, cả người cong veo bay tuốt ra xa mấy trăm trượng. Ngăn hắn lại, lúc này, đám người Hứa Văn đã phục hồi tinh thần, nhìn thấy Dương Diệp vẫn muốn động thủ, Hứa Văn biến sắc, liền muốn xuất thủ, bất kể là thế nào, Húc Vô Sinh cũng là đệ tử của Vân Hải Thư Viện, bọn họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Có điều khi hắn muốn động thủ thì Thiên Kiều lại cản trước mặt bọn họ, ngăn gì mà ngăn, cứ để họ đánh nhau. Nói xong, Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy hào quang hưng phấn. Đám người Hứa Văn, ở bên cạnh, đám người Dư Cương nhìn về phía Ngọc Vô Song trầm ngâm một thoáng, sau đó lắc đầu. Lúc này Dương Diệp rõ ràng đang ở trạng thái phẫn nộ, nàng ta không muốn chạm vào hắn. Khi Dương Diệp im lặng thì cả người đều có bộ dạng vô hại, nhưng một khi nổi điên, vậy hoàn toàn chính là một kẻ điên không hơn không kém. Lần này, Húc Vô Sinh không cho Dương Diệp cơ hội ra quyền nữa, khi vừa rơi xuống đất hắn liền đứng lên, lúc này, quần áo trên thân hắn đã nát vụn, bên trong là một chiếc giáp mềm đen nhánh, có điều lúc này giáp mềm đã nứt ra. Giống như ngươi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, còn muốn đi tìm Dương Diệp, ngươi yếu như vậy, Vân Hải Thư Viện có biết không? Dương Diệp nói xong, bước về phía trước một bước, chỉ một bước, Dương Diệp liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Húc Vô Sinh, mà lúc này, trong cơ thể Húc Vô Sinh đột nhiên bộc phát ra một cổ chiến ý khủng bố, chiến ý giống như núi lớn đè về phía Dương Diệp, có điều chiến ý khủng bố này lại bị một quyền của Dương Diệp đánh tan. Tiếp theo, hắn cảm thấy yết hầu mình bị tóm lấy. Húc Vô Sinh hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Chiến ý thiên cấp nhị trọng à? Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói, chiến ý phù phiếm, ngay cả chiến ý thiên cấp nhất trọng cũng không được tính, nực cười, Dương Dương. Đúng lúc này, Thiên Kiều ở bên cạnh bỗng nhiên nói, ngươi đã thắng rồi, thả hắn ra. Thả thì được gì? Dương Diệp hỏi, Thiên Kiều hơi ngẩn ra, nói, hắn là người của Vân Hải Thư Viện chúng ta, ngươi. À, Húc Vô Sinh đột nhiên hét thảm một tiếng, mọi người ở bên cạnh biến sắc, bởi vì một cánh tay của Húc Vô Sinh đã bay ra ngoài. Mà Thiên Kiều sau khi ngẩn người một thoáng thì càng hưng phấn hơn, khi nhìn Dương Diệp, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp hờ hững nói, ngươi cũng biết ta là ai rồi đấy, ta chính là... Húc Vô Sinh nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, còn chưa nói xong thì tay Dương Diệp đã đột nhiên đặt lên trên vai hắn, nói... Có hay là không? Nói xong, Dương Diệp lại lắc đầu, nói, đối với người như ngươi, ta vẫn rất hiểu, cho nên, ta quyết định binh trước lễ sau. Nói xong, tay Dương Diệp đột nhiên dùng sức, cánh tay Húc Vô Sinh trực tiếp bị vặt xuống. À, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song lại biến đổi, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã có thêm vẻ kiên kỵ. Thiên Kiều, cứu mạng, cứu mạng, Húc Vô Sinh nhìn về phía Thiên Kiều. Trong mắt đầy vẻ cầu xin. Thiên Kiều nhìn Húc Vô Sinh, trong mắt mang theo một tia thương hại và chăm chọc, tiếp theo, tay phải nàng ta vung lên. Một giới chỉ xuất hiện trước mặt Dương Diệp, bên trong có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, thả hắn ra. Dương Diệp tiếp nhận giới chỉ, sau đó thả Húc Vô Sinh ra. Húc Vô Sinh ngã vật xuống đất, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên cánh tay gãy của Húc Vô Sinh bay vào trong tay hắn, tra thử, chỉ có mấy ngàn đá năng lượng siêu phẩm. Vì sao? Húc Vô Sinh đột nhiên hỏi, hắn biết, mình đụng phải cường giả, hơn nữa còn là một vị cường giả siêu cấp, nhưng hắn không rõ vì sao vị cường giả siêu cấp này lại muốn ra tay với hắn. Nhìn ngươi khó chịu, Dương Diệp thuận miệng nói một câu. Sắc mặt Húc Vô Sinh vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói, hay cho một đệ tử thanh đạo môn, vô cùng bá đạo, thù này ta nhớ kỹ. Ngươi không có cơ hội đâu, nói xong. Một đạo hàn quang lóe lên, đầu Húc Vô Sinh trực tiếp bay đi. Lúc này, mọi người hóa đá, bao gồm cả đám người Ngọc Vô Song. Người nói không giữ lời, Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt nàng ta rất khó coi. Dương Diệp nói, ta đã thả hắn rồi, nhưng hắn lại cứ thích uy hiếp ta, con người của ta luôn thích bóp chết nguy hiểm ngay trong trứng nước, với loại tính cách này của ngươi, không sống được lâu đâu.